Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1008 Hồng Liên Hạo Kiếp, đánh thưởng thêm càng, chương 1008 U Linh Địa Ngục Ngoài, hư giới thần xe ngừng ở nơi này đã vài thiên, mấy ngày nay. Nguyên Tiêu vẫn luôn ở quan sát tiến vào U Linh Địa Ngục Hoàng tộc U Linh. Cái này làm cho hắn phát hiện một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là so sánh với mặt khác hoàng tộc U Linh hắn khuyết thiếu một cái quan trọng nhất đồ. Vật hoàng tộc U Linh, ngàn năm một tiểu kiếp, vạn năm một đại kiếp nạn, 10 vạn năm một hạo kiếp, độ bất quá lôi kiếp. Đó chính là thân chết hồn diệt, lôi kiếp vượt qua. Tắc sẽ căn cứ kiếp số lớn nhỏ hồn thể thượng mang theo nhẹ nhẹ lôi đình hơi thở, hồn thể sinh mệnh. Loại này hơi thở mạnh yếu tựa hồ phi thường mấu chốt. Nhưng là bởi vì hắn có huyết thần võ trang che lấp. Hơn nữa hoàng tộc U Linh chỉ là hắn tâm linh hư giống. Nhiều năm như vậy xuống dưới một lần lôi kiếp hắn cũng chưa gặp gỡ, căn bản không phát hiện điểm. Này nếu là chạy tiến U Linh địa ngục. Nhất định bị người nhìn ra trên người hắn có quỷ, cho nên việc cấp bách là tìm một chỗ vượt qua lôi kiếp, đồng thời cái này địa phương không thể tới gần U Linh địa ngục, nhất định phải lựa chọn một cái không ai địa phương, hư giới thần xe chuyển hướng. Sử hướng một tầng từ địa ngục băng quỷ chiếm cứ địa ngục U Linh cùng băng quỷ. Này hai tộc luôn luôn là tử địch, là một hoàng tộc U Linh. Không giết một ít băng quỷ đoạt này hồn cốt. Lại nói tiếp đều là một kiện thật mất mặt sự tình. Mà hồn cốt đối với U Linh nhất tộc càng là cụ bị phi phàm chỗ tốt. Chỉ là giống nhau hồn cốt Nguyên Tiêu hiện giờ đã chướng mắt đệ 81.791 tầng địa ngục. Đừng nhìn đánh số dựa sau nhưng là so với thụ ma địa ngục đã vượt qua quá nhiều trình tầng địa ngục. Đường kính ít nhất ở 2 năm ánh sáng chiếm cứ này một tầng địa ngục băng quỷ. Ít nhất cũng đã đạt tới bạc trắng thất giai, bằng vào tiên đoán thuật. Hư giới thần xe một đường sông thẳng địa ngục bên ngoài, thích xem pháo hoa sao? Nguyên Tiêu cười nói, không thích. Thế Thiết Vẽ Nại ngạo kiều nói. Bất quá dừng một chút còn nói thêm. Bất quá là ngươi làm cho ta liền thích xem mơ siêu, nghịch ngợ mơ siêu, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ sủng. Nịch nói, một cái màu đen cự xà. Từ Nguyên Tiêu trong cơ thể phá thể mà ra, đây là bị hắn tâm linh hư giống thu hồi tới thân thể. Lúc này thả ra thượng ở trên hư không, đã bành trướng đến mấy ngàn vạn đem toàn bộ một tầng địa ngục giới màng quấn quanh ở bên trong, xà. Khu quấn quanh hạ, bên trong bóng ma cắn nuốt hắc động chặt chẽ phong tỏa trong ngoài, đây là tất yếu. Không làm như vậy thực dễ dàng đưa tới viện binh. Trấn thủ này một tầng địa ngục băng quỷ địa ngục lĩnh chủ. Một khi cầu viện khẳng định là hướng hàn băng địa ngục. Đến lúc đó tới không phải bạc trắng cửu giai chính là bạc trắng thập giai, một khi đánh lên tới. Động tĩnh sẽ không tiểu, đánh không đánh đến thắng đương nhiên không là vấn đề. Muốn an tĩnh độ kiếp liền phiền toái, phong tỏa địa ngục sau. Nguyên Tiêu chân thân biến thành vô hạn chi xà hóa thành một đoàn bóng ma hắc động. Từ hư không tới xem căn bản phát hiện không được nơi này còn cất giấu một tầng địa ngục. Chuẩn bị sẵn sàng Nguyên Tiêu tâm linh hư giống rời đi xe giá thuấn di hướng địa ngục mặt bên. Trong, là ai? Nguyên Tiêu mới vừa một xông vào kết mô. Một tôn ngồi ở địa ngục vương tọa thượng băng quỷ liền thuấn di lại đây, địa ngục lĩnh chủ chiếm cứ. Địa ngục mặt, liền tương đương với thần linh thần quốc ở thần quốc nội. Ngoại lai uy hiếp tự nhiên trước tiên phát hiện bạc trắng thất giai hoàng tộc U Linh, đồng dạng. Bạc trắng thất giai băng quỷ sừng sốt một chút không đợi Nguyên Tiêu trả lời cười to nói. Cùng giai dưới hoàng tộc băng quỷ cùng hoàng tộc U Linh 8 lạng nửa cân. Nhưng là nơi này là hắn chiếm cứ địa ngục, hắn là địa ngục lĩnh chủ. Toàn bộ vị diện thêm vào hạ thậm chí có thể vượt qua bạc trắng bát giai tiếp cận bạc trắng cửu. Giai, dưới tình huống như vậy, một cái bạc trắng thất giai hoàng tộc U Linh căn bản là đưa tới cửa bữa ăn ngon. Muốn ăn ta, trước sống sót lại nói hảo, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Tâm niệm vừa động hư thần võ trang giải trừ đối với tâm linh hư giống bao chu mơ siêu toàn bộ địa. Ngục không trung, lập tức giống như sụp đổ giống nhau nứt ra rồi, ngươi. Ngươi chạy tới nhà ta độ kiếp, băng quỷ lĩnh chủ rốt cuộc phản ứng lại đây kinh giận rít gào. Nói, đang muốn đoạt ở lôi kiếp phía trước giết chết trước mắt cuồng vọng hoàng tộc U Linh. Không trung cái khe trong giây lát mở rộng gấp trăm lần. Băng quỷ lĩnh chủ vốn dĩ lam bạch sắc khuôn mặt sinh sôi dọa trắng bệch. Hắn có một loại lại không rời đi hắn cũng sẽ bị lôi đình đánh chết cảm giác trước mắt hoàng tộc U. Linh, vô cùng có khả năng độ chính là 10 vạn năm hạo kiếp, đều là hồn thể sinh mệnh. Hắn biết rõ hạo kiếp khủng bố, năm đó dù cho là hắn. Kia cũng là cửu tử nhất sinh chịu khổ lại đây. Lúc này không đi đã có thể không còn kịp rồi, ta chờ xem ngươi bị đánh chết, băng quỷ lĩnh chủ. Giọng căm hận nói. Mượn dùng địa vực lĩnh chủ quyền năng trực tiếp thuần di đến vị diện bên cạnh, đừng nói cái này. Cuồng vọng U Linh có thể hay không vượt qua lôi kiếp? Chính là vượt qua cũng nhất định sẽ phi thường suy yếu. Nếu không hoàng tộc U Linh cũng sẽ không tranh đoạt hồi U Linh địa ngục độ kiếp cơ hội. Vì còn không phải U Linh địa ngục sung túc năng lượng cùng suy yếu sau tuyệt đối an toàn, hạo kiếp. Nguyên tiêu không rảnh để ý tới băng quỷ lĩnh chủ, lúc này hắn cũng không thể không tiểu tâm đối mặt lôi kiếp, hồn thể sinh mệnh ngàn năm một tiểu kiếp. Hắn có 12 thứ không có vượt qua, hơn nữa vạn năm một lần đại kiếp nạn, tích lũy lên thế nhưng đạt tới hạo kiếp trình độ, nếu là lại tích lũy đi xuống lộng không hào hắn cũng không dám độ kiếp. Xem ra hư thần võ trang có đôi khi cũng không thể tùy tiện loạn dùng, toàn bộ vị diện không trung bị xé rách, bên trong một mảnh lôi hải bắt đầu khuynh đảo trạng thái dịch lôi dịch, không phải bình thường lôi dịch, mà là toàn thân màu đỏ bên trong vô số hỏa liên. Nghiệp hỏa hồng lôi, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, đã từng, hắn nhìn đến quá một cái bán thần hoàng tộc U Linh vượt qua hồng liên huyết lôi. Cái loại này lôi đình ẩn chứa nghiệp lực, hồn lực, huyết chi lực cùng lôi chi lực bốn loại lực lượng, nhưng cũng chỉ là này đó lực lượng mà thôi. Bản thân cụ bị pháp tắc phi thường thưa thớt nhưng là nghiệp hỏa hồng lôi bất đồng. Cụ bị cực kỳ mạnh mẽ hồng liên nghiệp hỏa cùng lôi đình hai loại pháp tắc, lôi đình không phải giết địch, mà chỉ là khởi đến vây khốn tác dụng, chân chính khủng bố lại là hồng liên nghiệp hỏa. Hoàn chỉnh hình thái hồng liên nghiệp hỏa ở địa ngục tầng chót nhất luân hồi địa ngục. Còn lại cái gọi là hồng liên nghiệp hỏa bất quá đều là kia một đóa căn nguyên chi hỏa phân liệt từ. Thể, hạt giống này thể cộng chia làm 9 đại, sơ đại căn nguyên thần hỏa. Hoàn toàn có thể thiêu chết chủ thần làm hoàng kim đau đầu một vài, còn thừa 9 đại tử thể. Vừa lúc phân biệt đối ứng bạc trắng cửu giai, nghiệp hỏa hồng lôi trung hồng liên nghiệp hỏa chính. Là trong đó nhị đại tử thề, đây là có thể mạt sát rớt bạc trắng cửu giai cường đại ngọn lửa. Mạt sát đối tượng giết chóc càng nặng quanh thân nhân quả càng nhiều. Tương ứng cuối cùng liền chết càng thảm hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng lại càng lớn, mấy năm nay. Nhân hắn mà chết sinh mệnh đâu chỉ ngàn tỷ toàn bộ cổ thần đại lục. Sở hữu cổ thần tộc nhân chết hắn đều chiếm một phần, bóng ma thế giới sắp hủy diệt. Này phân nhân quả vốn là tai nạn ma xà, nhưng là tai nạn ma xà đã chết, này phân nhân quả nói đến cùng vẫn là để lại cho hắn một bộ phận. Này đủ loại chồng lên trên người hắn nhân quả đã phi thường khổng lồ, nếu không phải hắn bản. Thân liền nắm giữ nhân quả pháp tác, này đó cuốn quanh nhân quả đã sớm mang đến thương tổn, hiện giờ nghiệp hỏa hồng lôi trung hồng liên. Nghiệp hỏa sắp rơi xuống. Này đó nhân quả vô luận như thế nào cũng trấn áp không xuống, nếu trấn áp không được. Hiện tại cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Lại hoặc là hắn có thể đi trước hoàng tuyền thần hà tẩy luyện rớt cả người nhân quả. Nếu này hai người đều làm không được cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên hắn cũng có thể kích hoạt hoàng kim chiến y mạnh mẽ phá vỡ lôi kiếp này kiếp lôi huy. Lực có điểm không bình thường a. Nguyên tiêu cúi đầu nhìn tự thân. Cả người từng đạo vận rủi nguyền rủa chi lực ở trên hư không trống rỗng thoáng hiện, không nghĩ tới. Có một ngày hắn cũng sẽ bị vận mệnh chi lực nguyền rủa, một khi đã như vậy. Liền xem này vận rủi nguyền rủa có thể hay không chí hắn vào chỗ chết vẫn là tặng không hắn một phần đại lễ, vượt qua lôi kiếp càng cường. Hồn thể sinh mệnh được đến chỗ tốt khá vậy càng nsiehuyenyu.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, bốn mắt A Thù, thiên môn tinh SC, hoảng sợ tiểu lang, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, ma mộng thần linh, con ban trong thẻ A, hồi ức đắc hương vị đánh thưởng. Cảm tạ đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu. Ăn cơm đi, ăn xong giữa trưa ở viết một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.